Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 269, từ Tuấn Hiền. Vải Lây bình tĩnh khuôn mặt chậm rãi nói, hôm nay ta đem đại gia triệu tập đến nơi đây, là muốn tuyên vải một tin tức, cháu của ta, thiện lương, dũng cảm, khiêm tốn Duy Văn tại Phí Ân Đức La Công Quốc bị người công nhiên giết chết. Giết chết hắn người chính là Cương Thiết Chi Thành thành chủ duy nhất Chất Tử Dương Phong. Cái kia, trong phòng nghị sự từng đạo cười trên nỗi đau của người khác. Chê cười, xem kịch vui, phẫn nộ các loại ánh mắt phức tạp đều rơi vào Vải Lây trên người. Duy Văn là dạng gì mặt hàng? Người ở chỗ này đều lại quá là rõ ràng. Duy Văn là Vải Lây thân đệ đệ con độc nhất. Song thân của hắn chết sớm. Vải Lây cũng liền đem hắn coi như con đẻ. Thậm chí so với mình thân nhi tử còn muốn yêu thương. Bất quá Vải Lây bề bộn nhiều việc xử lý An Tháp Lợi Á thuật sĩ học viện các loại sự vụ. Còn muốn tu luyện, liền không có quá quản thúc qua Duy Văn. Để hắn tạo thành một loại hoàn khố tiểu bá vương tính cách. Không biết bao nhiêu nữ nhân bị hắn đùa bỡn đằng sau vứt bỏ. Nếu không phải Duy Văn là Vải Lây cháu ruột, sớm đã bị người giết chết. Hắn gan to bằng trời. Ngay cả đang ngồi nguyên lão trong hội không ít thuật sĩ cũng đều bị hắn quấy rối qua. Hắn chết, rất nhiều nguyên lão biết thuật sĩ đều ở trong lòng gọi tốt. Bất quá lại không có một người biểu hiện ra ngoài. Một tên Vải Lây tâm phúc Mã Văn một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng lớn tiếng nói to. Thật là quá gan to bằng trời. Cái kia Dương Phong vậy mà ỷ vào Cương Thiết Chi Thành thế. Trước mặt mọi người sát nhân. Loại này tội ác tay trời tội ác hẳn là bị nghiêm trọng nhất thẩm phán. Ta đề nghị. Phái ra ám bộ đem sắt thép chi chủ cùng Dương Phong cùng một chỗ bắt tới. Tiến hành trước mặt mọi người thẩm phán. Không sai, dạng này tội nhân hẳn là để hắn nhận được vốn có thẩm phán. Để chính bọn họ đến đây An Tháp Lợi Á thuật sĩ học viện tạ tội. Tại người nguyên lão kia trong hội, gần 1/3 các nguyên lão nhao nhao lên tiếng phụ họa nói. An Tháp Lợi Á thuật sĩ học viện lớn những thuật sĩ cơ bản bên trên đều tại bận bịu tu luyện. Cái kia với tư cách lớn quản gia Vải Lây những năm này cũng lôi kéo đến không ít tâm tư bụng. Cái kia có thể cùng Vải Lây chống lại tam giai những thuật sĩ đều một khuôn mặt nhàm chán lạnh. Lùng nhìn xem đây hết thảy suy nghĩ viển vông. Không biết đang suy nghĩ gì đồ vật. Chỉ cần không dính đến bọn họ hạch tâm lợi ích. Bọn họ cơ bản bên trên sẽ không để ý đến Vải Lây cử động. Phần lớn tam giai thuật sĩ đều đang theo đuổi đề thăng kiến thức của mình cùng lực lượng. Một khi bọn họ có thể tấn thăng trở thành đại thuật sĩ, địa vị của bọn hắn cùng quyền thế đều sẽ đạt được cực lớn tăng lên. Đến lúc đó, Vải Lây dạng này tam giai thuật sĩ không đáng kể chút nào. Ngoại trừ huyết mạch thuật sĩ bên ngoài, phần lớn tam giai thuật sĩ tuổi thọ chỉ vẻn vẹn có 400-500 năm. Bọn họ đều tìm kiếm khắp nơi có thể duyên thọ luyện kim dược tề hoặc nghiên cứu đột phá tấn thăng. Trở thành đại thuật sĩ phương pháp, cùng trời tranh mệnh, cơ bản bên trên đều là nghiên cứu điên cuồng. Mà Hắc Long đế quốc huyết mạch thuật sĩ nắm giữ lâu đời tuổi thọ. Tu luyện cũng so với chính thống thuật sĩ dễ dàng nhiều. Lúc này mới sẽ chủ động tham dự thế tục giới, hưởng thụ quyền thế thơm ngọt cùng với thế tục giới hết thảy đẹp hưởng thụ tốt. Chính là hai đại thuật sĩ tập đoàn nhóm thuật sĩ thọ nguyên không giống cùng với giữa song phương. Lý niệm không giống mới sẽ hình thành hai loại không giống phương thức thống trị. Một tên tướng mạo anh Tuấn, nhìn tuổi chừng 25-26 tuổi. Khóe miệng có lưu hai liếc ria mép nam tử trẻ tuổi mỉm cười nói. Ta nghe nói Cương Thiết Chi Thành cơ giới hóa bộ binh sư vừa mới đánh bại ma xà cơ áo Lai La Á. Thống soái xà ma quân đoàn. Vải Lây, tình báo này là thật sao? Vải Lây ra mặt có chút co lại. phảng phất bị người quạt một bạt tai giống như, âm thanh âm trầm nói: "Chax, tình báo này thật sự..." Người nguyên lão kia trong hội lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Rất nhiều nguyên trong đôi mắt già nua đều thoáng qua một vệt dị mang. Ma xà cơ áo lai là á thế nhưng là xà ma nhất tộc đỉnh tiêm cao thủ. Tại An Tháp Lợi Á thuật sĩ trong học viện ngoại trừ vài tên đại thuật sĩ bên ngoài, không người nào dám nói mình là đối thủ của nàng. Dạng này cường giả đều bị cái kia cương thiết chi thành cơ giới hóa bộ binh sư trực tiếp đánh bại. Cái kia cương thiết chi thành cường đại có thể tưởng tượng được. Đồng dạng tình huống phía dưới, đều sẽ không có người nguyện ý tùy tiện cùng dạng này thế lực cường đại là địch. Đặc biệt là nhân loại cùng thế giới dưới đất chủng tộc liên quân tiến hành thánh chiến thời điểm. Chax khẽ mỉm cười nói: "Ta đối với vải lây ngươi vừa rồi đề nghị không có ý kiến. Bất quá, ta lệ thuộc trực tiếp binh sĩ ám chi ma báo sẽ không tham dự hành động lần này." Một tên khác dáng, người nhỏ gầy, giống như một bộ hình người khô lâu, toàn thân tản ra mặt trái lực trường nam tử kém nhĩ đặc cũng dùng thanh âm khàn khàn lạnh như băng nói: "Tử vong của ta chi thủ cũng sẽ không xuất động. Vải lây, muốn xuất động ám bộ, liền xuất động ngươi ám chi tinh hồng chi thủ tốt." Vải lây sắc mặt một chút biến có chút khó coi. An Tháp Lợi Á thuật sĩ học viện ám bộ chính là một cái cường đại thuật sĩ ám sát tập đoàn. Bọn họ ám bộ tổng cộng chia làm 3 con, theo thứ tự là ám chi tinh hồng chi thủ, tử vong chi thủ, ám chi ma báo, tam đại phe phái. Cái này tam đại phe phái liên thủ, tại An Tháp Lợi Á thuật sĩ trong học viện thậm chí ám sát thành công qua 2 tôn đối địch đại thuật sĩ. Vải lây tổ chức nguyên lão sẽ liền là muốn tại nguyên lão sẽ bên trên hình thành định án, để ám bộ tam đại thế lực liên thủ cùng một chỗ đối phó cương thiết chi thành. Chỉ là Chax cùng kém nhĩ đặc đều không có hứng thú lấy chính mình lệ thuộc trực tiếp binh sĩ đến vì vải lây ân oán cá nhân tính tiền ý tứ. Vải lây đột nhiên nở một nụ cười thản nhiên nói: "Sắt thép chi chủ Dương Nghiệp căn cứ nói thu được đệ lục thuật sĩ hoàng triều truyền thừa, lúc này mới có thể nhanh chóng phát triển, chế tạo ra một chỉ khổng lồ máy móc khôi lỗi quân đoàn. Nếu như nhân thủ của ta nhất trọng không cẩn thận giết chết hắn, vậy thì thật là đáng tiếc." Chax, kém nhĩ đặc hai người nghe vậy đột nhiên biến sắc. Chax nhanh chóng thay đổi khuôn mặt mỉm cười nói: "Khục, ta cho rằng nếu nguyên lão sẽ đã thông qua quyết nghị, như vậy ta ám chi ma báo cũng hẳn là cùng ám chi tinh hồng chi thủ cộng cùng tiến lùi." Kém nhĩ đặc lạnh như băng nói: "Tử vong chi thủ cũng muốn tham gia." Vải lây lúc này mới lộ ra một chút tươi cười đắc ý. Vải lây có thể chủ trì An Tháp Lợi Á thuật sĩ học viện sự vụ ngày thường đã chứng minh hắn là một cái 10 phần người thông minh. Cái kia đệ lục thuật sĩ hoàng triều bí mật vải lây một người căn bản không nuốt vào được. Nếu như không chia lãi một chút đi ra, một khi bị cái kia vài tên đại thuật sĩ hoài nghi, hắn liền sẽ có tai họa ngập đầu. Senalius công quốc cảnh nội, oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đợt kinh thiên động địa tiếng nổ, 6 chiếc Liệp Ưng hạng nặng máy bay trực thăng vũ trang trực tiếp tự bạo. Kinh khủng bạo tạc nương theo lấy các loại linh kiện 4 phía vẩy ra. Cái kia toàn thân vết thương chồng chất ma xà cơ áo lai la á từ cái kia trong lúc nổ tung bay ra, rơi vào trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, miệng lớn thở gấp tức giận. Enma đi tới áo lai la á bên cạnh một khuôn mặt dầu dĩ nói: "Đại nhân, tiếp tục như vậy không được, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta quân đoàn liền bị bắn đến." Áo lai la á nhìn xem cái kia còn sống không đến 1000 tên xà ma quân đoàn bộ đội tinh nhuệ, đau lòng vô cùng, tức miệng mắng to: "Một đám đáng chết chó dại, vậy mà cắn đến chặt như vậy." Dương Phong phái ra máy móc quân đoàn vẫn luôn tại đi kích áo lai la á con này xà ma quân đoàn. tàn quân, trực tiếp từ phía Ân Đức La Công Quốc một đường đánh thẳng vào Senalius Công Quốc cảnh nội. http://www.zoop.com/ext90316/2072.398.3 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.